Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Thứ phân châu cùng lá xanh khác nhau, tổng cộng là 38 khỏa nguyên lực quang cầu. Phi thường tinh chuẩn rơi vào kia 38 cá nhân trên người. Thuần Nhi linh hồn lực lại cường đại rồi rất nhiều, Quân Ngự Hàn ở một bên thấp giọng nỉ non nói. Ngữ khí của hắn lý hơi hiện ra một tia tự hào. Chu Thuần đối hắn cong lên khóe miệng, mặc dù nàng biểu hiện ra nhìn qua dường như không có việc ấy. Thế nhưng muốn đồng thời khống chế này 38 khỏa quang cầu. Nhượng chúng nó chút nào không lầm phân biệt rơi vào 38 cá nhân trên người. Cần thiết tiêu hao linh hồn lực cũng là phi thường thật lớn. Cái trán của nàng có một chút mồ hôi. Trong đầu Phong Thiên Châu rất nhanh xoay tròn, cuồn cuộn không ngừng thả ra linh hồn lực cung nàng hấp thu. Mà lần này, phía trước biên chờ đợi, là Dương Hải Thành người. Bọn họ do một thượng bộ thiên thần dẫn đầu, thiết kế đem Chu Thuần cấp dẫn tới ngoài thành, mà Chu Thuần phía sau đuổi theo những người đó, thì lại là Thiên Lôi Thành người. Bọn họ là chiếm được Chu Thuần một nhà vào Thiên Lôi Thành hậu. Riêng ở trong trà lâu ôm cây đợi thỏ, nhưng là bọn hắn đều không nghĩ đến, Chu Thuần lá gan cư nhiên lớn đến loại tình trạng này. Phải biết rằng, ở bậc trung vị diện các thế lực lớn chủ thành, thần vương cũng đã minh xác ra lệnh, bên trong thành không cho phép ẩu đả, nếu không người người được mà chu chi. Thế nhưng Chu Thuần cư nhiên giữa ban ngày ban mặt, trực tiếp nổ tung cái kia trà lâu. Mặc dù không có tạo thành bất luận kẻ nào thương vong, thế nhưng cũng vui cho nàng định cái tội. Chu Thuần tự nhiên cũng là biết này quy định, thế nhưng cùng Thiên Lôi Thành sớm muộn cũng là muốn cá chết lưới rách, còn không bằng duy nhất toàn bộ giải quyết dụng. Mặc dù của nàng nguyên lực quang cầu chuẩn xác rơi vào những người đó trên người, thế nhưng ở đây đều là thiên thần cảnh giới, ở nàng phát động công kích thời gian cũng đã làm xong phòng bị, nhưng mặc dù là làm xong phòng bị, vẫn có phân nửa tả hữu người bị công phá phòng ngự, Tịnh bị thương. Ai, quả nhiên quần công cũng không phải là ta am hiểu a. Chờ những thứ ấy quang mang hạ xuống hậu, những người đó một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chu Thuần nhịn không được thở dài, sau đó đem tầm mắt rơi vào Quân Ngự Hàn trên người. Thuần Nhi là muốn nhìn ta biểu diễn sao? Quân Ngự Hàn khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi tiến lên một bước, thần chi đau thương xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi phía trước, ta phía sau, Bảo Bảo đau đánh rắn dập đầu. Thượng Chu Thuần rất nhanh xác định tác chiến phương án, sau đó xoay người liền sau này biên bay đi. Ai, lại bị chiếu cố. Quân Ngự Hàn rất rõ ràng cảm giác được, phía trước người căn bản là không như phía sau người cường đại. Coi như là lại bị chiếu cố, thế nhưng Quân Ngự Hàn cũng không có lên tiếng phản đối. Daddy, ngươi cũng không nên cảm giác được tự ti. Thân là mommy nam nhân, ngươi nhất định phải cam tâm thời thời khắc khắc đương một đóa phân châu, đến phụ trợ mommy này đóa hồng hoa, liền cùng Bảo Bảo cam nguyện đương lá xanh như nhau. Quân Ngự Hàn vang lên bên tai Chu Bảo Bảo thanh âm, khóe miệng hắn co quắp một chút, sau đó nói, nếu như ta là phân châu, kia ngươi chính là phân châu nó nhi tử, đừng vọng tưởng đương cái gì lá xanh. Hừ, Bảo Bảo đã trưởng thành, không với ngươi cãi nhau đấu võ mồm, đó là tiểu cô nương tử mới có thể việc làm mần ni. Chu Bảo Bảo đang nói, đem đầu chuyển hướng về phía một bên, sau đó bắt đầu an tâm thưởng thức tiểu đăng xa. Tiểu đăng xa mở mắt to, đáng thương nhìn hắn, thế nhưng Chu Bảo Bảo vẫn như cũ là không đoạn đem nó biến thành mì sợi, biến thành bánh quai treo, biến thành nơ bướm mani. Nó nhịn không được dưới đáy lòng hoài nghi, nó tiểu chủ nhân muốn nó đi lên, chỉ là muốn một giải sầu tịch mịch đồ chơi mà thôi. Hết chương.